Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 95, chương 95, người nào mang người nào. Tục ngữ thuyết băng đống tam xích, không phải một ngày chi lạnh. Hắn cũng không có chuẩn bị tại cái này kiều phủ trong đại viện làm trang giấy này. Hao thời hao lực không thuyết, công cụ cũng không phải rất đầy đủ. Còn nữa thuyết trong lòng mình tuy nhiên có ý tưởng, thế nhưng là làm sao trên tay sinh hoạt lại là không tới nơi tới chốn a. Tốt, hôm nay liền ngược lại nơi này đi. Các ngươi đều trở về đi. Dương Tiễn nghe xong lại là vấn đạo: Cửu ca, cái này in ấn chưa thành, chúng ta chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên nghe xong vỗ vỗ cái sau bả vai đạo: Dương Tiễn a, sinh hoạt là làm không hết, tại thuyết hiện tại chúng ta không phải gặp được nan đề sao? Chờ ta trở về suy nghĩ cái biện pháp giải quyết. Cái sau nghe xong gật gật đầu, sau đó lên tiếng kêu gọi, liền quay người rời đi. Nhìn qua Dương Tiễn đã đi xa, Kiều Tám xoa xoa tay đi lên phía trước: Cửu ca, có dám thả hắn? Hiện tại phát hiện một vấn đề, cái này Kiều Tám mình không thể cho hắn một chút xíu sắc mặt tốt, bằng không hắn chẳng mấy chốc sẽ được đà lấn tới. Ha ha, cửu ca ngươi quên hôm nay giản sao? Cũng là này phiêu hương lâu tần hoa khôi. Một bên thuyết đồng thời còn không quên nháy mắt ra hiệu. Thần tình kia muốn nhiều bỉ ổi liền có bao nhiêu bỉ ổi. Trải qua Kiều Tám như thế một thuyết, hắn mới nhớ tới hôm nay sáng sớm cái này Kiều Tám liền đưa tới Tần Nhược bái thiếp. Cùng lúc đó trong đầu nhớ lại Lưu Diễm trước đó nói chuyện qua. Tần Nhược là Minh giáo thánh nữ. Mặc dù thuyết cái này Tần Nhược là cái đại mỹ nữ, chính mình cũng không có nhìn ra có manh mối gì. Thế nhưng là nếu thật như Lưu Diễm nói, nàng là tà giáo bên trong người. Này giết người, phóng hỏa, cưỡng gian lão thái bà. Sự tình làm thế nhưng là con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Vì tính mạng mình, vẫn là thà rằng tin là có. Không thể họ nó không. Gặp Kiều Tám ánh mắt còn tràn ngập kỳ dị sắc thái, Lý Mộc Nhiên lắc đầu đạo: Hôm nay liền không. Chấm ngoặc kép, Lý Cửu. Hắn còn chưa có nói xong, bỗng nhiên ngoài viện thanh âm từ xa tới gần truyền đến. Sau đó một cái cường tráng thân ảnh xuất hiện tại viện tử khẩu. Kiều Tám gặp qua Tam thiếu gia, người tới chính là Kiều Duệ. Chỉ gặp hắn người mặc một bộ lam sắc tơ lụa trường bào, lộ ra đến mức dị thường tinh thần, mà trong tay thì là cầm một cái quạt xếp. Phiến tại ba một tiếng mở ra, chỉ gặp trên đó viết: Quan Âm tọa liên, ngoặc kép. Mà thiếu gia nhà mình quạt giấy nhẹ lay động, lộ ra đến mức dị thường bựa. Lý Cửu, ta có thể tìm được ngươi, ngươi hôm nay làm sao không tới thư phòng? Vừa nói trên mặt lo lắng thần sắc không cần nói cũng biết. Lý Mộc Nhiên nghe vậy trong lòng ấm áp. Mặc dù thuyết cái này Kiều Tam cũng không phải là như vậy khôn khéo, có thể là như thế này người cũng ít chút tâm tư. Tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt. Thiếu gia đại tiểu thư phân phó, ta đã bị điều tới sổ phòng, về sau đều không cần tại qua thư phòng. Kiều Duệ nghe xong thần tình trên mặt giật mình, sau đó nhỏ giọng hỏi thăm: Lý Cửu, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hôm đó sự tình bị Lâm tỷ biết rõ đạo? Xoa, người đêm hôm đó thế nhưng là trang điểm dày đặc hơn nữa còn say như chết, mặt mũi tràn đầy bựa tướng, tin tưởng là cá nhân đều nhìn ra manh mối, càng không muốn đại tiểu thư. Bất quá nhìn lấy Kiều Duệ trên mặt hơi có vẻ sợ hãi thần sắc, Lý Mộc Nhiên vẫn là bất đắc dĩ trấn an đạo: Đại tiểu thư biết rõ đạo cũng không tỉ mỉ, bất kể thế nào nói nàng cũng là nữ tử, không có khả năng qua loại kia pháo hoa liễu ngõ hẻm chi địa qua tinh tế tìm hiểu. Còn nữa thuyết còn có tần hoa khôi, thiếu gia ngài cứ yên tâm đi. Kiều Duệ nghe xong nghĩ lại, quạt giấy hợp lại đạo: Là cực, là cực. Lý Cửu, có ngươi ở bên cạnh ta, ta mới yên tâm. Nói xong từ trong ngực móc ra nhất định vàng, nhìn ước mạc mấy chục lượng, trực tiếp đưa cho Lý Mộc Nhiên đạo: Lý Cửu, hôm đó sự tình ngươi xử lý không tệ, trong ngày thường ta luôn luôn tại này Tô tiểu nhị trước mặt thấp một đầu, lần trước cuối cùng là để cho ta tìm về thể diện, đây đều là thưởng ngươi, về sau làm rất tốt. chỗ tốt thiếu không ngươi, nói xong quạt giấy lần nữa mở ra. Nhẹ nhàng phiến động, Lý Mộc Nhiên nghe xong một mặt chính phái. Ngữ khí cũng là hạo nhiên chính khí đạo thiếu gia. Phục vụ cho ngươi chính là ta chức trách. Làm gì để ở trong lòng, nói xong trực tiếp đem vàng thu vào trong ngực. Nói đùa, có tiền không cầm, là vương bát đản. Nghe hắn lời nói, Kiều Duệ rất hài lòng gật gật đầu. Sau đó mắt nhìn ở một bên Kiều Tám, tay lần nữa luồn vào trong ngực, ngay sau đó một hồng sắc bái thiếp xuất hiện trong tay. Khụ khụ, Lý Cửu A, ngươi xem một chút hôm nay có người cho ta đưa thiếp mời tử ngươi thuyết ta có đi hay là không đâu. Tại Kiều Duệ xuất ra bái thiếp một khắc, Lý Mộc Nhiên đã sửng sốt, bởi vì bạch dán lên phiêu hương lâu chữ là rõ ràng như vậy, thiếu ra đây là. Lý Mộc Nhiên quyền đương nhìn không thấy. Ở một bên Kiều Bát Nhất nghe, dương mắt nhìn một cái, cũng là sững sờ. Hôm nay sáng sớm hắn cầm bái thiếp liền cùng cái này đồng dạng bộ dáng. Tuy nhiên biết chữ không nhiều, nhưng là phiêu hương lâu ba chữ này, vẫn là nhận ra. Cái này Kiều Tám rất là cơ linh, kịp phản ứng về sau, vội vàng bái đạo thiếu gia quả nhiên là văn khúc tinh hạ phàm. Liền liền này phiêu hương lâu hoa khôi đều muốn đưa thiếp mời mời ngài tiến đến. Việc này ta hiện tại liền đi cáo chi những nhà khác con trai. Tốt để bọn hắn cúng bái ngài, nói quay người liền muốn chạy. Thế nhưng là nhìn như sải bước bước chân kỳ thực lại là dậm chân tại chỗ. Đi thong thả, ngươi tên gia đình này thật sự là có ánh mắt. Đây là bản thiếu gia thưởng ngươi, Kiều Duệ hôm nay tựa hồ rất là vui vẻ. Tiện tay vừa sờ 7-8 lượng bạc liền vứt cho Kiều Tám. Cái sau cầm tới ngân lượng về sau, nói lời cảm tạ hai câu, liền rời đi viện lạc. Hiện tại toàn bộ trong sân liền chỉ còn lại có Lý Cửu cùng Kiều Duệ. Thiếu gia nếu là hoa khôi mời, người coi sớm đi tiến đến a. Lý Mộc Nhiên giống như có lẽ đã đoán được thiếu gia tới đây mục đích. Bất quá chính như trước đó nói, hiện tại Tần Nhược thân phận khó phân biệt. Kiều Duệ là Kiều gia tam thiếu gia thân phận đặc thù. Mà chính mình lại là một cái tiểu tiểu gia đình. Nói trắng ra coi như xảy ra chuyện cũng không nhất định sẽ có người quản. Vẫn là ít đi thì tốt hơn. Kiều Duệ nghe xong, thần sắc hơi có chút kích động. Cái gì là thân tín? Cái kia chính là chủ tử sự tình hắn tối thượng tâm. Lý Mộc Nhiên trong lúc vô tình một câu lại là để tam thiếu gia cảm thấy hắn dị thường trung tâm. Nhớ tới cái này Lý Cửu, cơ hồ có thể nói là thần tiên nhân vật, năng ngôn thiện biện, thi từ ca phú không gì không biết, mà lại hội tán gái, còn có phòng bên trong bí thuật, quả nhiên là bảo bối. Dạng này người làm sự tình còn khắp nơi vì chính mình cái này chủ tử cân nhắc. Đây mới là khó được chân quý, chỉ là Lý Mộc Nhiên nếu là biết mình một phen từ chối lời nói, bị diễn hóa thành dạng này. Có phải hay không hội đầu đụng nam tường đâu? Lý Cửu, ngươi nhìn cái này. Kiều Duệ hiện tại trong lòng cảm động. Trực tiếp mở ra bái thiếp. Chỉ gặp thiếp mời bên trên viết. Cùng quân từ biệt thiếp tư niệm. Ngày sau tung bay trong hương khuê đám. Ngoan ngoãn cái này tần hoa khôi là có bao nhiêu tịch mịch có thể viết ra lời như vậy. Ngươi dứt khoát nói ngươi muốn nam nhân tính toán. Bất quá cái này cũng chưa tính cái gì. Hắn theo hai câu này về sau xem xét, một chút liền ngây người, Lý Cửu, Kiều Duệ, mà ký tên thì là Tần Nhược. Nguyên lai tưởng rằng là thiếu gia mang theo chính mình đi. Hiện tại xem ra chính mình không đi cũng không có khả năng. Chính mình tên thế mà đập vào Kiều Duệ phía trước. Giờ khắc này hắn tựa hồ minh bạch Kiều Duệ tại sao tới tìm hắn cùng đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.